thần tình trở nên rất phức tạp, tựa hồ đang giao chiến trong lòng, rốt cuộc có nên nói bí mật hay không, nàng đang do dự. Việc này nàng đã ẩn giấu lâu như vậy, hiện tại nói ra, tựa hồ để nàng cảm thấy rất không có giá trị, nhưng đúng như lời Diệp Lãng đã nói, hiện tại chỉ có hai người bọn họ, đồng thời còn phải ở chung 10 năm. 10 năm là khoảng thời gian dài cỡ nào, chuyện gì cũng có thể phát sinh, mà chính mình có thể bảo vệ bí mật trong lòng kia sao? Còn có, 10 năm trôi qua, mục đích của chính mình cũng đạt được, vậy còn cái gì để nói? Không, không nói cho ngươi, trước thời điểm ta thu được thiên hạ, ta sẽ không nói cho ngươi. Cuối cùng Triệu Nhã Nhu cũng quyết định, không nói cho Diệp Lãng, cho dù ở chung 10 năm với Diệp Lãng, cho dù mục tiêu của chính mình khả năng không thực hiện được, cho dù phát sinh chuyện ngoài ý muốn, để chính mình không thể nói rõ. Nàng vẫn sẽ lựa chọn không nói cho Diệp Lãng, đây là chấp nhất của nàng, là tín niệm duy nhất vài chục năm nay. Không nói cho ta biết thì không nói, kỳ thực không nói ta cũng biết, ta cũng không phải ngốc như vậy. Diệp Lãng nhàn nhạt nói, trong ngữ khí có rất nhiều cảm xúc, tựa hồ hắn thực sự biết cái gì. Ngươi biết cái gì? Triệu Nhã Nhu có chút khẩn trương hỏi Diệp Lãng. Ta biết, ngươi nhất định luyến tiếc ta. Diệp Lãng vừa cười vừa nói. Tiểu di tử, em vợ lại ỷ vào tỷ phu là không tốt. Vấn đề này rất nghiêm trọng, cần phải sửa chữa. Triệu Nhã Nhu trầm mặc một lúc lâu, nhìn bầu trời, yếu ớt nói. Ta đúng là luyến tiếc ngươi, muốn ỷ vào ngươi. Thế nhưng ngươi vẫn ghét bỏ ta. Chưa bao giờ để ta theo ngươi, còn nói ta là nữ nhân biết thái. Diệp Lãng trầm mặc, lúc này hắn tựa hồ nghĩ tới một số sự tình, một ít sự tình đã bị hắn vứt ra khỏi đầu. Ta chỉ là muốn chứng minh cho ngươi xem, những sự tình ngươi nói ta đều có thể làm được, khi đó ngươi sẽ không thể ghét bỏ ta. Thế nhưng, nếu như làm như vậy mà bắt ngươi một mình một người ở chỗ này 10 năm, không hề có cơ hội ra ngoài. Thời gian này quá dài, ta không chịu được, vì vậy ta mới có thể theo ngươi. Triệu Nhã Nhu nhíu mày nói, phảng phất giống như tự thuật thống khổ và mâu thuẫn trong lòng. Diệp Lãng trầm mặc, hắn có thể cảm giác được thống khổ và mâu thuẫn trong lòng Triệu Nhã Nhu. Tại lúc này, hắn dĩ nhiên phát hiện chính mình có cảm giác đau lòng, hình như đau lòng vì Triệu Nhã Nhu. Đây là vì sao? Hiện tại Diệp Lãng không biết. Hắn chỉ là loáng thoáng minh bạch một sự tình, đó chính là tất cả mọi chuyện Triệu Nhã Nhu làm, chuyện mà chính mình nghĩ là biến thái, rất có thể bởi vì chính mình, bởi vì một ít lời nói của chính mình. Nếu quả thực là như vậy, chính mình nên đối mặt với nàng như thế nào, đối mặt với người khác như thế nào? Điều này, thực sự quá đáng sợ, mà Triệu Nhã Nhu, tại thời khắc này nghĩ tới sự tình mình đã làm, đã biết chính mình rất ngốc, nhưng nàng không hề hối hận, nàng sẽ không hối hận chính mình tới nơi này, buông tha cho nỗ lực trước đây, mặc dù là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tuy rằng nàng muốn cho Diệp Lãng ở chỗ này 10 năm, cũng chính là vì giải quyết vấn đề Diệp Lãng, vấn đề cản trở thống nhất thiên hạ, trong tính toán của nàng, cản trở duy nhất chính là Diệp Lãng. Chỉ cần Diệp Lãng có thể biến mất 10 năm, vấn đề của nàng sẽ được giải quyết. Mà biến mất, nàng lại không thể để Diệp Lãng chết đi. Nếu như là người khác mà nói, nàng nhất định sẽ thẳng thắn để đối phương tử vong. Nhưng Diệp Lãng thì nàng lại không làm được. Nếu như có thể giam lỏng Diệp Lãng như vậy, giam cầm Diệp Lãng, chỉ là dưới tình hình chung, vô luận để Diệp Lãng ở địa phương nào đều sẽ bị Diệp Lãng đào tẩu. Đây là sự tình nhất định sẽ phát sinh, chỉ là vấn đề thời gian. Cũng chính là bởi vì như vậy, Triệu Nhã Nhu mới có thể nhớ tới nơi này, địa phương chuyên môn trói buộc năng lực luyện kim của Diệp Lãng, địa ngục đỉnh cấp của Thiên Công Việt tộc. Đây là ngục giam cao cấp nhất của Thiên Công Việt tộc, cho dù là thiên tài luyện kim cao nhất cũng không có hội được nhốt tại chỗ này. Về phần thời gian 10 năm xưa, Triệu Nhã Nhu chỉ là tính toán ban đầu. 10 năm hay là trong nhất thời, chặt một điểm là 5 năm, nhưng không có khả năng giải quyết quá sớm, vì vậy nàng lựa chọn 10 năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, sớm chiều ở chung 2, chỉ là Thời gian 10 năm, để nàng cảm thấy quá dài. Nếu như Diệp Lãng ở bên ngoài, cho dù không ở bên cạnh nàng, nàng chí ít cũng thu được tin tức của Diệp Lãng. Nói như vậy, nàng đã cảm thấy đủ, sẽ không nghĩ như thế nào. Thế nhưng ở chỗ này, nàng biết bên ngoài khẳng định sẽ không thu được một chút tin tức. 10 năm cũng không có một điểm tin tức của Diệp Lãng, điều này khiến nàng có điểm không thể tiếp thu. Vì vậy thời gian 10 năm, nàng nghĩ như vậy đã là trình độ khó có thể tiếp thu. Để nàng buông tha tất cả, buông tha cho chuẩn bị đã sớm thành công, buông tha cho địa vị nữ hoàng của nàng. Đây là sự tình vô cùng mâu thuẫn. Rõ ràng bởi vì chuyện này là bởi vì kế hoạch này cần, nhưng bởi vì chuyện này, nàng lại không muốn buông tha kế hoạch. Đây có thể chính là mâu thuẫn, một ít mâu thuẫn xuất hiện đột nhiên như vậy, khiến nàng không thể lựa chọn, bởi vì như vậy tự nhiên phải buông tha cùng lúc. Mà ở lúc này, có một số người sẽ rất khó lựa chọn, thường thường trong lúc khó có thể lựa chọn, một ít người sẽ lựa chọn cơ hội bỏ qua, bởi vì lúc này đây, thời gian không chờ đợi người, mà thời cơ lựa chọn khả năng chợt lóe rồi biến mất. Tại thời khắc này, sẽ nhìn ngươi có thể hiểu rõ hay không, rốt cuộc không phải ngươi muốn, đồng thời còn phải quả đoán, không phải sẽ hối hận cả đời. Tựa như Triệu Nhã Nhu lúc này đây, cơ hội lựa chọn chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, mà nàng vẫn như cũ lựa chọn kết quả chính mình muốn, ngoại trừ bản thân nàng là người quả đoán ra. Ít ít nhiều nhiều bởi vì địa vị của Diệp Lãng trong lòng nàng. Có thể 5 năm sau Sa Lan nói không sai, cảm tình của Triệu Nhã Nhu đối với Diệp Lãng sẽ không ít hơn bất cứ người nào khác, mọi người, bất luận kẻ nào. Đây có thể chỉ là một loại chấp niệm, một loại chấp niệm chỉ có chính bản thân Triệu Nhã mới có thể minh bạch, chấp niệm chỉ có chính nàng mới biết. Đối với loại chấp niệm này, Diệp Lãng có thể không cảm giác được, có thể cái gì cũng không biết. Ta rốt cuộc đã nói với ngươi cái gì, muốn ngươi làm cái gì? Diệp Lãng có điểm mơ hồ hỏi, khi còn bé rốt cuộc đã nói với nàng cái gì, ấn tượng của hắn không quá sâu. Cũng không thể nói hắn không có lương tâm, để chuyện này quên mất, chỉ có thể nói khi đó linh hồn của hắn khuyết thiếu một bộ phận, có một số chuyện vô cùng mơ hồ, hắn thực sự không nghĩ ra. Nếu như Triệu Nhã Nhu nãy giờ không nói gì, vậy thì Diệp Lãng cho tới bây giờ cũng không nhớ tới chi tiết trong đó, trừ phi có tình huống đặc thù phát sinh, thế nhưng tình huống đặc thù kia căn bản không có khả năng gặp phải. Không có gì, hiện tại đều không quan trọng. Triệu Nhã Nhu cười cười, lôi kéo Diệp Lãng tiến về phía trước. Lúc này, hai người không phải đi không có mục đích, không phải đi cho hết thời gian, chỉ đi dạo tại nơi này. Chỉ là bởi vì phía trước mà bước đi. Hai người tiến về phía tòa kiến trúc trước mặt. Không sai, tòa kiến trúc này, trong không gian không biết này, có một tòa kiến trúc như vậy, vô cùng rõ ràng nằm trong đường nhìn của hai người Diệp Lãng. Kiến trúc này là cái gì? Có vết tích con người ở chỗ này? Hay là nói, ở đây còn có người? Đáp án này, Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu đều không rõ ràng lắm. Chỉ là lúc bọn họ đối với sự xuất hiện của tòa kiến trúc này cũng không phải cảm thấy rất ngoài ý muốn, ngược lại nghĩ là sự tình rất bình thường. Lý do rất đơn giản, nếu như đây là ngục giam, đương nhiên hẳn là có nhà tù, mà tòa kiến trúc này chính là nhà tù, mà kiến trúc này căn bản không giống như nhà tòa. Từ bên ngoài xem xét, đây hoàn toàn là một tòa trang viên cỡ lớn, lẽ nào ở đây giam một lần rất nhiều người sao? Diệp Lãng nhìn chỗ tiến vào trang viên, quy mô tòa trang viên này không hề nhỏ, đồng thời phát ra một câu hỏi. Nơi này, theo như tính toán đơn giản của Diệp Lãng, gian phòng tối thiểu có hơn 100, phân bố thành quần thể kiến trúc, mà trong mỗi một quần thể kiến trúc lại có thông đạo nối liền. Thông đạo này cũng không phải lộ thiên, đều có ngói che đầu. Ở đây, tiếu thiểu cũng có thể để trên 100 người ở lại. Mà đây là nói phương thức phân phối rộng rãi thoải mái. Nếu như chật chội một điểm, một gian phòng hai người trở lên, vậy thì càng nhiều. Điều này khiến Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu cảm thấy vô cùng kỳ quái. Rốt cuộc trước kia giam giữ bao nhiêu người a? Nhìn ngục giam, loại thiết kế, hẳn là không vượt quá 10 người. 10 người ở địa phương rộng lớn như vậy, có thể quá xa xỉ hay không? Đây còn là ngục giam sao? cái này so với mộng tưởng cả đời của một số người còn tốt hơn. Cộng thêm cảnh sắc tuyệt vời như thế này, không khí tươi mát trong lòng, đây tuyệt đối là thánh địa tu dưỡng. Cũng không tệ lắm, nếu như ở chỗ này hơn 10 năm mà nói, chỉ ít chúng ta không cần buồn rầu phải ở bên ngoài trời. Triệu Nhã Nhu vừa cười vừa nói, như thế này cần gì phải lo lắng chỗ ở, nhiều gian phòng như vậy, cho dù có mấy mươi người Triệu Nhã Nhu cũng có thể ở, đồng thời các phương diện còn rất đầy đủ. Triệu Nhã Nhu, ta đã kiểm tra qua, ở đây không chỉ có phòng ngủ, phòng khác, có nhà hàng, có phòng tắm, phòng tu luyện, phòng vẽ tranh, phòng thí nghiệm. Nói chung, ngươi dự đoán được, ở đây đều có. Tại lúc Diệp Lãng một mình chạy vào kiểm tra, Triệu Nhã Nhu ở bên ngoài đang nghịch cá, cũng không biết đây là loại cá gì, dĩ nhiên còn sống, đồng thời còn rất hoạt bát, rất đẹp. Không phải là nàng không muốn đi cùng Diệp Lãng, mà là tốc độ của Diệp Lãng quá nhanh, để nàng thoáng cái đã làm mất hình bóng của hắn, cũng chỉ đành ở đình viện này nghịch cá. Ở đây rốt cuộc là địa phương nào? Lúc Triệu Nhã Nhu nghe tới Diệp Lãng nói, ngơ ngác, qua một lúc lâu mới phản ứng. Không biết, ta nghĩ, đây hẳn là sinh dưỡng cảnh để người ở đây có thể tu dưỡng. Còn có thể để ngươi bế quan u hành, không đến mức trì trệ không tiến. Ta vừa rồi còn phát hiện một đồ thư tháp, trong tháp có rất nhiều thư tịch đã sớm thất truyền. Triệu Nhã Nhu, trong 10 năm này ta có thể có chuyện để làm. Diệp Lãng càng nói tới sau cùng, càng trở nên hưng phấn. Cái gì? Triệu Nhã Nhu sửng sốt, đối với kết quả nàng vẫn như cũ cảm thấy ngoài dự liệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, sớm chiều ở chung 3. Có thể hai người không biết, tuy rằng Thiên Công Việt tộc nhốt người tại nơi này, thế nhưng sẽ cho ngươi hoàn cảnh tu hành tốt nhất, có thể ở chỗ này chuyên tâm tu hành, không đến mức quá sức buồn chán. Lãng phí thời gian là một hành vi đáng hổ thẹn, làm thuật sĩ luyện kim, đối với điểm này đều có nhận thức giống nhau, mà đại bộ phận Thiên Công Việt tộc chính là thuật sĩ luyện kim càng thêm coi trọng vấn đề này. Vì vậy bọn họ đã chuẩn bị mọi thứ hoàn thiện nhất, đặc biệt là đầy đủ thư tịch. Hầu như thư tịch trên khắp đại lục đều thu thập tới đây, đương nhiên, chỉ là sao chép. Toàn bộ đều là thư tịch phương diện kỹ thuật, về phần các loại về phương diện lịch sử văn học, không hề có. Có thể là thuật sĩ luyện kim đều không thích những thứ này, nghĩ những thứ này đều lãng phí thời gian. Cũng chính bởi vì như vậy, Diệp Lãng hiện tại cũng chỉ có thể thấy các loại sách về luyện kim thuật. Đối với những chuyện phát sinh tại thời kỳ thượng cổ, hắn hoàn toàn không biết. Chỉ là những thứ này cũng đủ để Diệp Lãng hưng phấn. Những quyển sách ở đây đều từ thời thượng cổ lưu lại, ghi chép về luyện kim thuật thượng cổ đã sớm thất truyền. Nếu nói như di tích thượng cổ lưu lại một ít thực vật, là một ít trang bị luyện kim cho người khác nghiên cứu, như vậy hiện tại Diệp Lãng nắm giữ chính là sáng tạo luyện kim thuật này. Từ mặt giá trị tính toán, hiển nhiên hơn xa bình thường. Đây có thể là sự tình Triệu Nhã Nhu thực sự không ngờ tới. Chỉ là cho dù như vậy cũng không sao, bởi vì vốn ban đầu Triệu Nhã Nhu chỉ muốn để Diệp Lãng nhìn thấy mình thất thống thiên hạ, cũng không có nghĩa là nàng muốn tiếp tục thống trị. Nếu như nàng không tiến vào nơi này, mà sau 10 năm Diệp Lãng bước ra ngoài, trực tiếp phủ định chính quyền mà nói, nàng tuyệt đối không chú ý, bởi vì mục đích của nàng đã đạt được, những cái khác không cần phải nói. Cho dù có phòng thí nghiệm cũng vô dụng, lại không thể sử dụng nguyên tố ma pháp, đây chỉ là bày biện mà thôi. Triệu Nhã Nhu nói, luyện kim thuật không đơn giản là muốn sử dụng nguyên tố ma pháp, còn có rất nhiều thứ, mỗi một thứ đều đủ cho ngươi học tập cả đời. Diệp Lãng lắc đầu, vừa cười vừa nói, tốt nhất là như vậy, nếu không 10 năm qua như thế nào, ta cũng không nghĩ mỗi ngày đều quay quay ngươi. Triệu Nhã Nhu vừa cười vừa nói, không muốn quay ta à, nhưng kia có thể, sau này ngươi ở phòng ở kia, ta ở phòng bên này. Như vậy sẽ không gặp nhau. Diệp Lãng chỉ vào đình viện hai bên, nếu như dựa theo cách nói của hắn, thực đúng là không hề gặp phải. Không nên, ta một mình sợ hãi, tỷ phu, ta ta muốn theo ngươi. Triệu Nhã Nhu ôm cánh tay Diệp Lãng, tựa hồ lại phát mao bệnh. Uy uy, ngươi đừng có như vậy, ngươi như vậy ta rất không quen. Không có việc gì, làm quen là được rồi. Thời gian không quan trọng, dù sao đi nữa có tận 10 năm. Diệp Lãng trầm mặc một hồi, sau đó rất không nghiêm túc nói, không, ta nhất định sẽ tìm được lối ra, không ở chỗ này ngốc 10 năm lâu như vậy, nếu như một người còn tốt, cùng ngươi, cùng ta thì sao? Ta không gây trở ngại cho ngươi, ta có ý tốt ở cùng ngươi, không nghĩ tới ngươi lại muốn ghét bỏ ta. Triệu Nhã Nhu khó chịu nói, ngươi theo ta hay không theo ta không phải đều giống nhau, ta vẫn phải ở chỗ này, có cái gì khác nhau? Diệp Lãng rất trực tiếp nói, lời này nói xong tựa hồ rất không có lương tâm. Tuy rằng nói chuyện này là chuyện thực, Triệu Nhã Nhu có vào nơi này hay không vào đối với Diệp Lãng mà nói đều giống nhau, chỉ là nhiều một người bạn, nhưng người bạn Triệu Nhã Nhu này, Diệp Lãng không thể nào thích. Triệu Nhã Nhu cũng biết tính cách của Diệp Lãng, biết Diệp Lãng luôn đúng như lời, biết chính mình có ở chỗ này hay không đối với Diệp Lãng mà nói, không có bất cứ chỗ tốt nào. Nếu như đổi lại thành đám người chân tiểu yến, Diệp Lãng còn có thể nghĩ chút khác nhau. Ta biết đối với ngươi mà nói, ta không tính là cái gì, ta có ở đây hay không đều không khác nhau, thế nhưng ta cảm thấy khác nhau, ta nghĩ khác nhau rất lớn, rất lớn. Triệu Nhã Nhu không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói. Khác nhau rất lớn sao? Mặc kệ ngươi, ta tất nhiên nghĩ biện pháp đi ra ngoài, mà nơi này là con người thành lập, nhất định có biện pháp phá giải. Diệp Lãng cười cười nói, mà đối với điều này tựa hồ rất chờ mong. Có thể, đối với Diệp Lãng mà nói, phá giải ngục giam của Thiên Công Việt tộc, so với bất cứ sự tình nào đều có hưng sên ha hơn, hắn tin tưởng. Những người bị giam tại nơi này nhất định cũng đã từng nghĩ cách phá giải qua. Sự tình ngay cả bọn họ cũng chưa từng thành công, không phải biểu thị đây là vấn đề vô cùng khó khăn, mà nan đề không phải là điểm tiêu tốn thời gian tốt nhất sao? Cho dù không phá giải được cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, chỉ cần để giết thời gian đã đủ rồi. Chính giữa vận dụng tới thứ đó cũng chính là tác dụng lớn nhất. Tại rất nhiều thời điểm, quá trình thường thường so với kết quả quan trọng hơn. Cứ như vậy, Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu bắt đầu sinh hoạt tại nơi này, lấy tình huống rất kỳ lạ bắt đầu, mà thời gian hai người ở chung càng dài, tình huống càng lúc càng trở nên có ý tứ. 3 năm sau, tỷ phu, mau tới ăn, đừng ngây người ở chỗ nào. Lúc này Triệu Nhã Nhu mặc trang phục hiu nhàn gia đình, nói đúng ra, hẳn là rất giống trang phục chủ gia đình, chỉ là, coi như trang phục như vậy cũng không thể che lấp được vẻ mỹ lệ của nàng, đồng thời còn có một loại vị đạo khác. Mà Diệp Lãng lúc này, an vị trong đình viện, nhìn con cá trong hồ nước tới đờ người ra, mà bên cạnh còn đặt một đống sách vở, hắn đang suy nghĩ cái gì, đang nghiên cứu cái gì. Diệp Lãng không trả lời, hình như không nghe được tiếng kêu của Triệu Nhã Nhu. Lúc Triệu Nhã Nhu nhìn thấy tình huống này, liền nhẹ tay nhẹ chân bước tới gần Diệp Lãng, trên mặt lộ ra biểu tình nghịch ngợm. Tỷ phu, Triệu Nhã Nhu áp sát bên tai Diệp Lãng quát to một tiếng. Triệu Nhã Nhu, ngươi làm cái gì? Diệp Lãng bị dọa giật nảy mình, từ trên ghế nhảy bắn lên, đồng thời làm ra một ít động tác phòng bị. Phảng phất giống như đối mặt với đại địch. Triệu Nhã Nhu cười, cười tựa hồ rất hài lòng, cũng không lấy tay che miệng, không có một chút hình tượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, bế quan 1. Nếu như điều này bị người bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ sợ tới ngây người. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới nữ hoàng đã từng lãnh khốc dĩ nhiên có một mặt nghịch ngợm như vậy. Đồng thời, trang phục của Triệu Nhã Nhu cũng sẽ khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Còn có một bàn thức ăn, chẳng lẽ là tiểu nữ hoàng này tự mình xuống bếp? Thức ăn này quá không thể tưởng tượng. Mà đây không phải là do Triệu Nhã Nhu đột nhiên hứng thú làm ra. Trong suốt 3 năm vừa qua, Triệu Nhã Nhu và Diệp Lãng ở chung càng lúc càng hòa hợp. Dù sao Triệu Nhã Nhu luôn rất tốt đối với Diệp Lãng, Diệp Lãng cũng không có khả năng tức giận gì gì đó đối với người tốt với chính mình. Nói thực đi, tại rất lâu trước đây, Diệp Lãng đã quên đi những điểm xấu của Triệu Nhã Nhu. Hắn chỉ cảm thấy Triệu Nhã Nhu hiện tại là một tiểu di tử không tồi. Hiện tại nghĩ có nàng ở đây, cũng không phải là chuyện không tốt. Triệu Nhã Nhu trong thời gian 3 năm này, buông hết tư thái của một nữ hoàng, một mực học tập chiếu cố Diệp Lãng. Tuy rằng ngay từ đầu đã loạn thành một đoàn, chọc ra không ít chê người, để Diệp Lãng méo miệng. Chỉ là, chuyện này để lại cho hai người không ít hồi ức, có một loại ký ức ấm áp nhàn nhạt. Mà tính cách của Triệu Nhã Nhu rất kiên trì, cho rằng sự tình chính mình có thể làm được, vậy thì tuyệt đối không buông tha. Điểm này Diệp Lãng không hề có một chút hoài nghi, bởi vì Triệu Nhã Nhu không chỉ chứng minh qua một lần. Cứ như vậy, Triệu Nhã Nhu bắt đầu chậm rãi học tập, ăn, mặc, ở đi, nàng bắt đầu trở nên tinh thông mọi thứ. Mà lúc này không thể không nói, Triệu Nhã Nhu không chỉ có tính cách biến thái, đồng thời cũng có thiên phú biến thái. Chuyện gì cũng không thể làm khó được nàng. Chỉ cần tài nghệ nấu ăn mà xét, Triệu Nhã Nhu đi thỉnh giáo Diệp Lãng. Nhìn tư liệu trong sách vở, hơn nữa chính mình mày mò, rất nhanh đã bắt tù binh được cái dạ dày của Diệp Lãng, để Diệp Lãng đánh giá nàng càng lúc càng cao. Lúc này, tựa hồ Triệu Nhã Nhu minh bạch một điểm, nữ nhân muốn bắt trái tim của nam nhân, kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ cần bắt tù binh dạ dày của hắn là được, chỉ ít Diệp Lãng là như vậy. Chỉ cần có thể làm thức ăn ngon cho Diệp Lãng, hắn tựa hồ đối với ngươi càng ngày càng tốt. Lúc này Triệu Nhã Nhu càng minh bạch một điểm, vì sao Diệp Lãng thích Chân Tiểu Yên như vậy. Đây không phải là bởi vì Chân Tiểu Yên nhu thuận, đồng thời quan trọng nhất là bởi vì Chân Tiểu Yên biết nấu ăn. Mà Triệu Nhã Nhu cũng từng hỏi qua Diệp Lãng, thức ăn chính mình nấu so với Chân Tiểu Yên như thế nào, đáp án thu được khiến nàng rất phiền muộn, cũng chưa từng thay đổi qua. Câu trả lời của Diệp Lãng vĩnh viễn à, vì bà nấu ăn ngon nhất, chỉ là ngươi cũng rất không tồi. Đây cũng là nguyên nhân thiên phú, Triệu Nhã Nhu nỗ lực cũng tốt, nhưng so với Chân Tiểu Yên, bởi vì Chân Tiểu Yên không chỉ có thiên phú, nàng cũng chưa từng thư giãn qua. Nói cách khác, đồng thời lúc Triệu Nhã Nhu nỗ lực, Chân Tiểu Yên cũng rất nỗ lực, mà bởi vì thiên phú và khởi điểm của Chân Tiểu Yên hơn xa Triệu Nhã Nhu, vì vậy Triệu Nhã Nhu không có khả năng đuổi theo nàng. Đương nhiên, điều này không gây trở ngại tới tài năng nấu ăn của Triệu Nhã Nhu đề cao. So với Diệp Lãng mà nói, chỉ cần không ngừng tự vượt qua chính mình, cuối cùng mới có thể vượt qua được người khác. Đối với điểm này, Triệu Nhã Nhu cũng chỉ là phiền muộn, bởi vì nàng biết mỗi người đều có ưu điểm khác nhau. Cho dù tài nghệ nấu ăn của chính mình kém hơn Chân Tiểu Yên, thế nhưng trên các phương diện khác, chính mình lại có ưu thế. Mà hiện tại, ưu thế lớn nhất mà Triệu Nhã Nhu nghĩ chính là chính mình và Diệp Lãng đơn độc ở chung, ai cũng kém hơn. Điều này khiến nàng cảm thấy may mắn. Mãi cho tới cuối cùng, nàng nghĩ đây là quyết định đáng giá nhất cả đời nàng. Tự nhiên, rất nhiều người đều muốn đổi lấy cơ hội này, chỉ là không có khả năng. Cười cái gì mà cười, thực sự không lớn không nhỏ. Ta vừa mới suy nghĩ tới vấn đề then chốt, đều bị ngươi làm đảo loạn. Ta muốn tiếp tục ngẫm lại. Diệp Lãng tức giận nói. Đừng nghĩ nữa, ăn cơm trước. Dù sao đi nữa ngươi cũng có thời gian. Cơm nước xong, chúng ta đi ra vườn lấy rau. Sắp hết thức ăn rồi. Triệu Nhã Nhu kéo Diệp Lãng nói. Sắp hết rồi sao? Vậy được rồi. Diệp Lãng nghe theo nàng nói. Cũng bước theo nàng. Tựa như lời nói của Triệu Nhã Nhu, thời gian còn nhiều, hiện tại mới chỉ trôi qua 3 năm mà thôi, còn có 7 năm, mà nghiên cứu có thể chậm rãi làm, nhưng việc ăn này không thể chậm, Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu tự nhiên biết rõ điểm này. Ở chỗ này, không thể sử dụng vật phẩm không gian, nói cách khác nếu muốn ăn cái gì đó, nhất định phải dự trữ, cần chính mình phải nghĩ biện pháp chuẩn bị. Trước đó, trong thương khố có một ít thực vật tồn kho, khi đó hai người không chú ý tới điểm này, chỉ biết là ăn, dù sao hai người đều là loại người làm chủ chỉ há mồm đợi cơm mang tới, đối với những thứ này tự nhiên không quá lý giải. Nhất là đầu bếp đối với Triệu Nhã Nhu, nàng càng thêm không hiểu, hơn nữa ngay từ đầu nàng đã thất bại rất nhiều,